Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, đánh bại, yêu thanh thiên thần bạo nổ dưới tóc, ba loại dung hợp hỏa diễm bộc phát ra, nhiệt độ cực kỳ cao trình độ từ thân thể nhô ra, đốt cháy tất cả, thanh hồ thiên thần, chịu chết đi, yêu thanh thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một quả cầu lửa xông lên, bao phủ cả khu vực. Nếu không phải là chung quanh có đại trận duy trì, hỏa diễm này đã sớm cuồn cuộn thính phòng. Tuy là không có cách nào khác cuồn cuộn thính phòng, nhưng cuồn cuộn hướng thanh hổ thiên thần. Thanh hổ thiên thần đồng dạng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Gào thét một tiếng, toàn thân bành trướng, khổng lồ hổ thân nhô ra, giống như cứng như sắt thép thể mau nhanh chóng sinh trưởng. Trong nháy mắt hóa thành thân hình khổng lồ. Giống giận phía dưới, huy quyền liền hướng yêu thanh thiên thần bên này giết tới. Chợt hai đại thiên thần chém giết cùng một chỗ, kích động chiến đấu kịch liệt, hỏa quang nổi lên bốn phía. Lâm Hiên liền bay trên không trung quan sát trận đại chiến này. Tại hơi quan sát một chút sau khi, chính là nhàn nhạt cười một cái, phi thân rơi vào Thiên Phượng Tông tông chủ bên cạnh. Một màn này làm người ta chú mục. Lâm Hiên mọi cử động là như vậy làm người ta chú mục. Đây là gần đây tối cường thiên tài. Nghĩ không được làm người ta chú ý đều khó khăn. Trước, tiền bối Thiên Phượng Tông tông chủ tu vi bất quá là thiên quân cấp bậc. Đối mặt Lâm Hiên bực này cao không thể chạm cấp bậc. Hắn nói chuyện cũng có vài phần cà lam. Đối mặt rất nhiều trong tay đều là không giận tự uy. Tại Lâm Hiên trước mặt tựu như cùng trong tay vậy. Không dám nói lung tung, lại không dám cùng mắt đối mắt, yêu thanh thiên thần không có chuyện gì là, người không cần phải lo lắng, trận chiến đấu này hắn có thể thắng. Lâm Hiên nghiêng đầu cùng yêu thanh thiên thần sở ưa thích nữ. Tử nói ra, kể từ bây giờ thế cục đến xem, Lâm Hiên cũng đã đoán được yêu thanh thiên thần có thể thắng. Ba loại hỏa diễm dung hợp, lấy thanh hổ thiên thần thực lực đến xem. Căn bản không cách nào thắng được trận này thắng lợi. Thanh hổ thiên thần là so với yêu thanh thiên thần phải mạnh hơn cái tầng thứ. Nhưng tầng thứ này dùng cái này ba loại hỏa diễm. Cũng đã có khả năng hoàn toàn viết bù lại. Đa tạ tiền bối. Cái này Thiên Phượng tiểu thư đồng dạng không dám nói cái gì đó. Nhìn Lâm Hiên trong con ngươi xinh đẹp nhiều mấy phần hiếu kỳ. Một nhân loại có khả năng đi tới tầng thứ này. Là bọn hắn không có cách nào khác tưởng tượng đến sự tình. Chủ yếu nhất vẫn là mình thích nam nhân. Dĩ nhiên có thể cùng truyền thuyết này trong thiên tài là bằng hữu quan hệ. Cái này là nàng không có nghĩ qua sự tình. Khi hắn lúc xuất hiện, hết thảy đều nghịch chuyển. Phản đối yêu thanh thiên thần trưởng lão. Nhanh chóng ngậm miệng, kiêu ngạo không gì sánh được thiên hổ tộc. Càng không dám phản bác nửa câu. Không phải bọn hắn không muốn phản bác, mà là không dám phản bác. Rốt cục tại kèm theo hét thảm một tiếng. Thanh hổ thiên thần bị đánh bay ra ngoài. Ba loại hỏa diễm bọc lại thân thể hắn. Giống như hỏa cầu vậy bay ra sân bãi. Sau đó nhanh chóng bị bên ngoài trưởng lão cấp tiếp được. Nhanh chóng đem hỏa diễm này tiêu diệt. Nhưng thanh hổ thiên thần đã bị đốt thành trọng thương. Thiên hổ tộc trưởng lão giận mà không dám nói gì. Lâm Hiên liền đứng ở bên cạnh, bọn họ căn bản không dám nói cái gì đó, chỉ có thể nuốt giận, bất quá càng nhiều vẫn là chứng minh, thanh hổ thiên thần không bằng yêu thanh thiên thần, không ai bì nổi thanh hổ thiên thần, cứ như vậy bị đánh bại, ta thắng, yêu thanh thiên thần thoải mái nhễ nhại mà hô to một thân, hắn rốt cục thắng được cuộc tỷ thí này, chứng minh bản thân cũng không phải người yếu. Ở bên cạnh tam trưởng lão đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Không có nghĩ tới một ít năm. Bọn họ thiếu chủ đã tu luyện tới loại tầng thứ này. Trước đó phản đối tâm tình. Hiện tại hơi có chút chậm lại. Xem ra trước đây vẫn luôn là chúng ta quá mức để ý trước cố sau khi. Mới có thể để cho thiên hổ tộc kỵ đến trên đầu chúng ta đến. Tam trưởng lão thở dài nói. Thôi, thiếu chủ làm sao lăn qua lăn lại. Liền làm sao lăn qua lăn lại a? Sau trận chiến này, tam trưởng lão bọn họ tâm tính có thay đổi. Thiên hổ tộc vẫn rất cường thế. Bọn họ yêu hồ tộc thế lực bình thường thôi. cho nên không dám trêu chọc chủng tộc khác, bao quát thiên hổ tộc, cho nên vẫn tỏ ra yếu kém. Hiện tại xem ra, hình như không cần như thế. Càng là tỏ ra yếu kém, càng là bị khinh thường. Vân Long huynh, ta không để cho ngươi thất vọng đi. Yêu Thanh Thiên Thần cả người là tổn thương mà bay tới. Kích động trong lòng không thôi. Đánh bại cái này Thanh Hổ Thiên Thần. Trong lòng tự nhiên kích động. Ta cũng biết ngươi có thể làm được. Lâm Hiên cười nói. Ta đây sẽ giúp các ngươi chủ trì hôn lễ. Nhân chứng các ngươi kết hợp. Đa tạ Vân Long huynh. Yêu Thanh Thiên Thần kích động không thôi. Có khả năng có Lâm Hiên hỗ trợ tọa trấn. Vậy không thể tốt hơn. Chúng ta đi. Thiên Hổ tộc mất hết mặt mũi. Chỉ có thể mang theo bị thương nặng Thanh Hổ Thiên Thần nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Không dám nhiều đợi ở chỗ này. Nhìn của bọn hắn ly khai. Mọi người tộc trong lòng phải nhiều thoải mái thì có sảng khoái hơn. Cuối cùng cũng có thể chứng kiến mấy tên khốn kiếp này ly khai. Vẫn bị ức hiếp được. Bọn họ lại vô lực phản kháng. Hôm nay cuối cùng cũng có thể hãnh diện. Chủ yếu nhất vẫn là một cái yêu hồ tộc thiên thần. Để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ tới một cái yêu hồ. Cũng có thể như vậy si tình. Yêu Thanh, người không sao chứ? Thiên Phượng vội vàng đi tới. Kiểm tra thương thế hắn. Trong mắt lộ ra không nỡ ánh mắt. Không có chuyện gì là. Ta trước đây cũng đã nói. Ta nói được thì làm được. Cái gì thiên hổ tộc tính là gì? Yêu Thanh Thiên Thần nhất vỗ ngực. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Rốt cục đợi được ngày này. Là hôm nay hắn nỗ lực thật lâu. Cuối cùng cũng có thể đánh bại Thanh Hổ Thiên Thần. Lấy thực lực chân chính đến giành thắng lợi. Lâm Hiên không có xuất thủ giúp một tay chính là ở đây. Hắn biết Yêu Thanh Thiên Thần tính cách. Nếu cứ như vậy trợ giúp hắn nói. Thật sự là không có cách nào khác hãnh diện. Để cho hắn tự mình đánh bại Thanh Hổ Thiên Thần. Trên ý nghĩa cũng không giống nhau. Không chỉ có thể làm cho mình ý niệm trong đầu thuận đạt đến. Còn có thể hãnh diện một phen. Sau đó, hồn lễ đúng hạn tiến hành. Tại hơi chỉnh đốn một chút sau khi. Chính là bắt đầu tổ chức. Bất quá yêu hồ tộc bên kia cũng không tính phái người trở lại. Chỉ có thể phái một phần nhỏ người trở lại ăn mừng. Mặc dù có Lâm Hiên chỗ dựa. Nhưng đối mặt một nhân loại. Thật sự là không pha ra xuống cái mặt này. Bọn họ coi như cưới nhân loại. Bất quá là làm tiểu thiếp cấp bậc. Làm sao có thể sẽ như thế long trọng. Loại quan niệm này trong lúc nhất thời là không có khả năng cải biến. Đương nhiên Lâm Hiên cũng không trông cậy vào mình có thể để cho bọn họ cải biến ý tưởng này. Nhân tộc huyết mạch chi lực phổ biến độ chênh lệch. Bọn họ khinh thường rất bình thường. Yêu Thanh Thiên Thần không thèm để ý chút nào. Chính hắn hài lòng liền cũng đủ. Có phải hay không đến trong tộc chống đỡ. Với hắn không hề có một chút quan hệ. Hồn lễ cùng ngày. Tổ chức tương đối long trọng. Tại đây hành tinh trong xem như là độ lớn nhất. Thiên Phượng Tông tại toàn bộ trong vũ trụ. Không tính là cái gì. Nhưng ở nghề này tinh chi trong. Xem như là nhất đại môn phái. Cho nên tổ chức vẫn tương đối long trọng. Khi bọn hắn náo nhiệt tổ chức được hôn lễ lúc. Không trung đột nhiên biến thành đen. Một đám thiên hổ tộc từ bầu trời bay xuống. Quát to, lớn mật yêu hồ tộc. Lại dám đả thương tộc nhân ta. Sau đó một đám thiên hổ tộc ở giữa trời cao mắt nhìn xuống bọn họ. Nhìn một cái thần tôn cấp bậc cũng có mấy cái. Hiển nhiên là thiên hổ tộc lão tổ cấp bậc. Trong đó ngay cả thần tôn hậu kỳ trình độ đều có. Lập tức bầu không khí liền ngưng động. Hiển nhiên trước đó thiên hổ tộc là trở lại. Đem Lâm Hiên nói truyền sau khi trở về. Chính là kích khởi thiên hổ tộc tức giận. Convert by. King Killer. Hết chương.